One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 621, biến mất mũ rơm. Thời gian trở lại nửa ngày trước, Luffy vừa mới chui vào hải quân cơ địa thời điểm, Hạ Kỳ lừa đảo ba thảo mạo đoàn còn thừa thành viên lo lắng nhìn lấy số 63 khu vực phương hướng. Trầm mặc không nói, bọn họ biết rõ, bởi vì này bên trong rất nguy hiểm, cho nên Luffy mới không dẫn bọn hắn cùng đi. Cái này để bọn hắn cảm thấy rất thống khổ, đồng thời cũng càng phát ra khát vọng mạnh lên. Sớm tại tư pháp đảo thời điểm, Sanji liền cùng những người còn lại tán gẫu qua. Hai hồ sơ cùng tam hồ sơ là Luffy nghiền ép thân thể của mình lặn có thể khai phát ra chiêu thức. Đối thân thể thương tổn cực lớn, không thể mỗi một lần đều dựa vào lấy Luffy qua liều mạng. Bọn họ bọn này thuyền viên chỉ có thể làm một cái khán giả. Nhưng mà xin không tới kịp đem kế hoạch biến thành sự thật. Sambodia quần đảo tao ngộ, liền cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Muốn mạnh lên, muộn. A, Nami, Luffy lúc nào trở về a? Chopper hai mắt đẫm lệ gâu gâu ôm Nami, ngẩng đầu kỳ ngóng nhìn nàng. Nhưng vấn đề này, ai có thể làm ra trả lời đâu? Tin tưởng Luffy, Chopper. Hắn nhưng là muốn trở thành One Piece nam nhân a. Ôm Chopper, Nami cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Sanji đứng tại bên cửa sổ, yên lặng hút thuốc. Đột nhiên, bành, một đường cao lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại Hạ Kỳ lừa đảo ba ngoài cửa trên đất trống. Này cái bóng người to lớn khẽ ngẩng đầu, hai mắt đối đầu bên cửa sổ Sanji, muốn lữ hành lời nói. Người muốn đi đâu bên trong? Địch tập, Sanji lập mã quay đầu. Hô to nói, Nami, các ngươi tranh thủ thời gian chạy. Frankie, Brook, chúng ta ra ngoài tranh thủ thời gian. Hiện tại Rayleigh không ở chỗ này chỗ. Hạ Kỳ cũng ra ngoài tìm hiểu tin tức qua. Ở lại đây bên trong thảo mạo đoàn có thể nói là tư cố vô thân. Chỉ có liều chết nhất chiến. Đi vào ngoài trời. Nhìn lấy cỗ này cao lớn thân thể, Sanji nhíu mày nói, cẩn thận một chút, địch nhân là hòa bình chủ nghĩa người, một cái liền có thể đánh bại Zoro quái vật, thật đáng sợ, hoảng sợ ta trái tim đều muốn nhảy ra, tuy nhiên ta không thể có tâm tạng, thời khắc nguy cấp, Brook vẫn là không quên nói hắn khô lâu cười lạnh, nhưng là lúc này, Sanji cùng Frankie liền đậu đen rau muống tâm tình đều không có. Hắc đủ, Sanji, người cải tạo, Frankie, mũi cạp Brook, thân ảnh kia theo thứ tự điểm ra bọn họ tên, sau đó khép lại thánh kinh, gỡ xuống bao tay, đó là, thấy rõ đối phương trong lòng bàn tay nhô lên viên thịt. Sanji nhất thời hít sâu một hơi, ngươi là chân chính vương hạ thất vũ hải, bạo quân, hùng, hòa bình chủ nghĩa người tình báo tại trên tòa đảo này không phải bí mật gì. Rõ rệt nhất phần ngoài đặc thù chính là này trong lòng bàn tay họng pháo. Nhưng là giờ phút này, ra hiện tại bọn hắn trước mặt cái này cao lớn thân ảnh. Trên bàn tay không chỉ có không có họng pháo, ngược lại là một đoàn mềm hồ hồ viên thịt. Như vậy đáp án rất rõ ràng. Đối phương căn bản không phải hàng giả, mà chính là hàng thật giá thật vương hạ thất vũ hải bản tôn. Không sai, cho nên... Muốn lữ hành lời nói. Người muốn đi đâu bên trong? Đối với ba người địch ý hùng như không có gì. Chậm rãi lặp lại một lần vừa mới hỏi đề. Ác ma phong chân. Soạt. Chúng ta mục đích là tân thế giới. Có quỷ mới muốn qua lữ hành a? Nộ quát một tiếng. Sanji dẫm lên nguyệt bộ trong nháy mắt đi vào đầu gấu đỉnh. Muốn lữ hành lời nói. Người tự mình đi đi. Ác ma phong chân. Thịt GS hot, cuồn cuộn liệt diễm nương theo lấy cường lực thích kích đánh vào hùng trên cổ. Mơ hồ trong đó, Sanji thậm chí có thể ngửi được da gấu da bị đốt cháy khét vị đạo. Thành công sao? Sanji nghĩ như vậy đến. Sau đó, một cái đại thủ từ trái sang phải hung hăng đập tới đến. Giống như là đập con ruồi. Trực tiếp đem hắn đập trên mặt đất dán. Hắc đủ, Sanji. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Thủ trưởng đặt ở trên cổ nhẹ nhàng vỗ. này một chỗ bị đốt cháy khét ra thịt lợi dụng một loại không thể nói lý tốc độ cấp tốc khép lại. Hùng cong ngón búng ra. Một đoàn đại biểu cho thương thế Hùng trưởng hình hơi mờ hồng sắc màng mỏng rơi vào San Di trên thân. A, cảm giác này là bị phỏng, nhưng mà chẳng kịp chờ San Di làm ra cái gì ứng đối. Hùng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mất đi ý thức trước kia. San Di trông thấy Frankie cùng Brooke hoảng sợ biểu lộ, nhìn qua phía sau hắn. Ba, một tiếng vang nhỏ, San Di biến mất tại nguyên chỗ. San Di, ngoặc kép chấm chấm, quán ba bên trong có một cái bí mật lòng đất thông đạo. Là Hạ Kỳ mua xuống căn phòng này thời điểm liền tồn tại tị nạn sở. Sinh hoạt tại Cambodia, cái này hỗn loạn địa phương. Có một cái ẩn thân chỗ lấy phòng ngừa vạn nhất rất bình thường. Bất quá về sau nàng và Rayleigh ở tại nơi này. Lấy hai người bọn họ thực lực. Cái này tị nạn sở tự nhiên không dùng được. Bất quá bây giờ bí mật này thông đạo liền có thể dùng tới. Nhát gan tổ ba người tránh ở bên trong. Liền ngọn nến cũng không dám điểm. Đột nhiên, Chopper lỗ tai động động. Nhỏ giọng hỏi. Usopp, người nghe thấy thanh âm gì sao? Xuyệt, Chopper, San Di bọn họ không có việc gì. Bọn họ cả đám đều cường giống là quái vật. Dĩ vãng thời điểm. Sự tình có lẽ thực biết như là Usopp nói như thế phát triển. Thiên mệnh vầng sáng che chở. Thảo mạo đoàn luôn có thể biến nguy thành an. Nhưng là hôm nay không thể nghi ngờ muốn phá lệ. Bởi vì bọn hắn gặp phải là một cái so quái vật còn muốn quái vật quái vật. Không sai. Không đúng. Ta cũng nghe thấy. Nami gấp mở đầu nhỏ giọng hô nói. Ngay tại đỉnh đầu chúng ta. Ồ. Bành. Lời còn chưa dứt, mật đạo trần nhà trực tiếp bị một cái đại thủ bắt mở. Xuyên thấu qua bàn tay kia sau lưng khe hở, có thể trông thấy cả cái quầy rượu nóc nhà cũng không thấy. Chậm rãi, Hùng gương mặt kia tiến đến động khẩu, tiếp tục hỏi ra cái kia như là ác mộng đồng dạng vấn đề. Muốn lữ hành lời nói, người muốn đi đâu bên trong? Chấm chấm, về đến bây giờ. Số 63 khu vực hải quân cơ địa địa hạ ngục giam. Hùng, người đây là ý gì? Nhận ra người này không phải những cái kia theo trình tự hành sự hòa bình chủ nghĩa người. La Uy lúc này nghiêm nghị quát hỏi. Ta chỉ là tới. Xác định một sự kiện. Nếu như lawyer tại cái này liền sẽ phát hiện. Cùng hắn tại hơn 100 chương. Khụ khụ, cùng mấy năm trước vừa gặp phải Hùng lúc ấy so sánh. Giờ phút này Hùng đã hoàn toàn biến một cái dạng. Trên thân thiếu một phân người sống khí tức. Càng thêm giống như là một cái robot. Rõ rệt nhất đặc điểm chính là hắn ngữ ngôn năng lực đã bắt đầu thoái hóa. Thanh tuyến như là robot đồng dạng khô ráo cứng ngắc. Chuyện gì? Tiểu đao bên trên bao vây lấy nồng hậu dày đặc bá khí. La Uy giờ phút này cảm giác không bình thường không ổn. Nhưng mà Hùng không có trả lời hắn. Tiếp tục phối hợp nói, cùng thuận tiện, tiễn hắn lên đường, ngăn cản hắn, lời còn chưa dứt, tiểu đao cùng hổ chảo đồng thời công hướng Hùng, nhưng là hắn chỉ là giơ bàn tay lên, tầng kia thật dày viên thịt, liền đem hai người uy lực mạnh mẽ công kích toàn bộ ngăn lại. Hệ siêu nhân viên thịt quả thực, bắn ngược hết thảy công kích, thậm chí còn có thể đem thương thế cùng thể lực bực này không có thể đo lường đồ, vật bắn ra. La Uy cùng Go công kích mặc dù không tệ, nhưng muốn phá vỡ Hùng quả thực phòng ngự, không hề nghi ngờ khó như lên trời. Vĩnh biệt, mũ rơm lắp phi, rõ ràng thanh âm bên trong không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Giống nhau robot đồng dạng cứng ngắc, nhưng lắp phi vẫn như cũ trừng to mắt, bởi vì hắn từ trong câu nói kia, nghe được một loại thấy chết không sờn xa nhau. Ba, không. Mắt thấy Lắp Phi biến mất tại nguyên chỗ, La Uy phẫn nộ chỉ Hùng, là thế giới chính phủ bày mưu đặt kế ngươi làm như vậy. Hải quân cùng thế giới chính phủ quyết, liệt, như vậy thất vũ hải thế lực tự nhiên cùng hải quân đối lập. Nhưng Hùng lại một lần không nhìn hắn, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, thanh âm hắn từ mọi người phía sau truyền đến. Không, đây là chính ta ý nguyện. Ba. Trọng thương hôn mê Zoro cũng biến mất,